Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1416, đều biến tăng lên. Thạch Đầu Tử biến thành cái gọi là Đại Thần Sứ, lừa dối tại chỗ toàn bộ hư vô tiên quân người, thậm chí để cho một nhóm người ngoan ngoãn đi chịu chết. Hơn nữa, cũng đều tin tưởng có thể sống lại. Con rùa nguyên lúc sắp chết, còn đang ca hát phụ thần. Thật ra thì hắn ở đâu là ca sướng phụ thần, căn bản là đang ca hát Thạch Đầu Tử mà thôi. Liền là chừa cho hắn một cái ấn tượng tốt, khẩn cầu chính mình lần nữa sống lại thời điểm có một cái tốt đãi ngộ cái gì. Nơi này Thạch Đầu Tử đâu rồi? Cũng phối hợp tình hướng hắn gật đầu một cái, ý kia phảng phất là lại nói: ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ được ngươi. Hảo hảo đi chết đi, theo Long Hoàng bệ hạ Long Bắt Cường Thế phát lực. Con rùa nguyên nhục thân linh hồn toàn bộ tan biến. Tất cả mọi người tại chỗ đâu rồi? Cũng muốn nhìn một chút, vị này có phải là thật hay không có thể sống lại, chỉ bất quá bằng mượn bọn họ năng lực, nhưng cũng không có thể nghiệm chứng này một ít chuyện. Linh hồn chi lực cái gì? Bọn họ hoàn toàn không cảm giác được. Trọng sinh cổ lực lượng rốt cuộc sẽ trọng sinh tới chỗ nào? Hoặc là trọng sinh không trọng sinh, bọn họ căn bản không phổ. Thạch Đầu Tử ở chỗ này, một câu nói không thể nào nói. Bất quá, chân chính cùng hắn diễn xuất Thương Minh Vân Tiêu lại vào lúc này thay hắn nói ra. Chỉ thấy chúng ta cường đại Long Hoàng bệ hạ giết con rùa nguyên sau này, trong ánh mắt thoáng qua từng tia kinh ngạc. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ trong chờ mong, hắn cau mày nói: hảo tiểu tử, cái này con rùa nguyên còn thật không có chết. Thiết đạo giả người này thủ đoạn lại cao minh không ít a. Chiếu tiếp tục như thế, hư vô tiên quân nhân há chẳng phải là càng khó dây dưa sao? A, hắn lại không có chết, đó thật đúng là đại phiền toái a. Đúng vậy, đúng vậy, Long Hoàng bệ hạ nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn toàn diệt trừ hắn mới được. Không sai, ngài giết hắn đi, để hắn chết xuyên thấu qua. Bên này nhóm người này ra hỏa tâm lý rõ ràng thật cao hứng, trong miệng lại nói ra lời như vậy. Thật ra thì cái này cũng có ngoài ra một phen đạo lý. Kia nhất định Long Hoàng bệ hạ có phải hay không còn có biện pháp trừ tận gốc? Dù sao thực lực của hắn thật là quá mạnh mẽ. Một lần nữa ở tại bọn hắn trong chờ mong, Long Hoàng bệ hạ cau mày lắc đầu một cái, lại thở dài một hơi mới nói: bất đắc dĩ a, sống lại làm địa cũng không tại ta cảm ứng bên trong, bị một cổ cường đại lực lượng cách trở. Không cần phải nói, nhất định là kia thiết đạo giả. Bất quá, bọn người cũng không cần lo lắng, hắn không dám mới đi ra, nếu khiến ta gặp lại nói, sẽ làm cho hắn chết sạch sẽ. Đúng, lạnh hắn cũng không dám. Long Hoàng bệ hạ lợi hại, Thạch Đầu Tử bên người những người này tâm tình thì càng tốt. Long Hoàng hoàn toàn không có cách nào, vậy bọn họ những thứ này tay cầm trọng sinh cổ người há chẳng phải là hoàn toàn không cần làm bất kỳ lo lắng nào sao? Ha ha, trong lòng bọn họ cao hứng, Thạch Đầu Tử cũng là khóe miệng toát ra nụ cười tới. Trọng sinh cổ một đầu khác cổ trùng, nhưng thật ra là người thiệt, quả thật có thể sống lại con rùa nguyên. Hết thảy các thứ này cũng không có giả bộ lừa dối đối phương, chỉ bất quá cái này cổ trùng ngoài ra một cái bị đặt ở Thạch Đầu Tử cửu trọng huyền hoàng bảo trong tháp tiểu hài nhi sơn thần, cái này đã cũng tiến vào thiên tiên đỉnh phong cao thủ, đặc biệt phụ trách trông coi những thứ này trọng sinh cổ. Ở Thạch Đầu Tử thông báo bên dưới, con rùa nguyên tiêu diệt trong nháy mắt đó, tiểu hài nhi sơn thần liền đem con rùa nguyên cái kia trọng sinh cổ trực tiếp đánh chết, tương đương sau một khắc làm con rùa nguyên linh hồn đến nơi đó sau này lại căn bản không có khả năng phụ thuộc vào địa phương. Trơ mắt nhìn một chút thần kỳ huyền hoàng thế giới bảo tháp sau khi hắn mới biết mình là bị đùa bỡn. Long Hoàng học trò căn bản không phải cái gì đại thần sứ. Chỉ tiếc, hắn biết quá muộn, thiên địa không cho phép hắn loại này mất đi linh hồn tồn tại. Một tia chớp chớp lên một cái, hắn liền hoàn toàn tan tành mây khói. Có vài người cũng có thể rõ ràng, linh hồn hắn sau khi chết, thật ra thì có thể đi vào địa phủ, mà hiện tại trong địa phủ, bất kể lão địa phủ hay lại là tân địa phủ, cũng thuộc về thạch đầu tử trong khống chế. Một bên là lá ngọc thục cái này luân hồi chi lực huyền minh hậu thổ quản hạt. Một bên là nữ oa nương nương còn có một bầy người một nhà. Hợp tác quản lý, sợ rằng vô luận vị này tới chỗ nào, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hoàn toàn mất đi, đã là không thể tránh khỏi sự tình. Đồ nhi, ngươi nói ngươi có thể nghiệm chứng một ít hư vô tiên quân nằm vùng. Quả nhiên không sai, cái này con rùa nguyên. Ta sớm đã có điểm hoài nghi hắn. Cùng hắn một nhóm những người này cũng đều xử tử. Dĩ nhiên, ngươi chắc chắn sẽ không còn có còn lại hư vô tiên quân người đi. Long Hoàng bệ lúc này hạ giờ phút này bắt đầu cùng thạch đầu tử thương lượng đứng lên. Kia một lời một hành động bên trong, hoàn toàn chính là lấy thạch đầu tử làm trung tâm. Ở thạch đầu tử bên người các vị, càng cảm thấy thiết đạo giả, phụ thần lực lượng là cường đại dương nào. Nhìn dáng dấp đùa bỡn Long Hoàng, đã là không lâu sau sự tình đi bọn họ toàn bộ cũng cảm giác mình tìm đúng người. Mà vào giờ phút này thạch đầu tử, dĩ nhiên cũng là cực kỳ phối hợp nói. Sư phó xin ngài yên tâm, đồ nhi đã toàn bộ nghiệm chứng quá, những người này, bọn chúng đều là vô cùng không chút tạp chất, bọn họ đều là người chúng ta, tuyệt đối không phải nằm vùng. Ồ, tương đương vậy thì tốt, vậy thì tốt, như vậy cái này Nam Phương Hải vực quản lý sự tình, ngươi cũng giúp ta an bài đi, vi sư, coi trọng ngươi năng lực. Long đỉnh nơi đó còn cần ta thời khắc trấn giữ. Ta liền rời đi trước. Thương Minh Vân tiêu vỗ vỗ thạch đầu tử đầu vai. Cả mắt đều là thưởng thức nói. Lần này diễn xuất, đương nhiên là tương đối đúng chỗ. Thạch đầu tử khom người một cái, lại liền ôm quyền sau trả lời. Cung tiễn Long Hoàng bệ hạ. Cung tiễn Long Hoàng bệ hạ. Sau lưng hắn đám người kia cũng ít không đồng nhất lần đưa tiễn. Long Hoàng một lần nữa mở ra không gian, hướng về phía thạch đầu tử còn có mọi người rối rít gật đầu một cái sau này. Lúc này mới tắt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Long Hoàng sau khi đi một hồi, những thứ kia muốn bị xử tử người, dĩ nhiên cũng sẽ bị xử tử. Ở tại bọn hắn từng cái an tường bị chết bên trong. Bọn họ từng cái kết thúc tánh mạng, mang theo có thể sống lại mơ mộng, đi địa phủ Diêm La Điện, tiếp nhận tàn khốc nhất kết quả. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, thạch đầu tử lại tiếp nhận bên người đám người này A-dua nịnh hót. Hết thảy các thứ này đều đã không trọng yếu. Hắn sau đó hỏi những người này, cái này con rùa nguyên thừa tướng phủ tiên khí nòng cốt ở nơi nào lấy được hài lòng câu trả lời sau. Này, thạch đầu tử liền dẫn phi thiên, đồng thời đi đất nòng cốt. Thừa tướng phủ vốn chính là một cái khổng lồ tiên khí. Coi như là vỡ vụn sau khi, cũng có trọng tụ năng lực. Này là rất nhiều dùng để ở không gian hình tiên khí. Đặc biệt có năng lực, cho nên phi thiên nắm một cái tiểu tiểu cung điện tiên khí lòng, liền bắt đầu luyện hóa, toàn bộ con rùa nguyên thừa tướng phủ, liền cũng rơi vào hắn nắm trong bàn tay. Đáng nhắc tới là, thừa tướng phủ còn có một cái không gian đại truyền tống năng lực, có thể trực tiếp đi Long Đình, bất quá cái cũng khó trách, bằng không Long Hoàng mỗi lần họp, những người này như thế nào mau sớm đến đầy đủ đây, thì ra là như vậy. Chư vị, bắt đầu từ hôm nay, phi thiên, chính là các ngươi thừa tướng. Thật tốt làm việc, hết thảy nghe hắn, hiểu không? Cần tuân phụ thần hiệu lệnh, chúng ta mặc cảm bất tòng. Ừ, rất tốt. Hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.